Chương 235, tiến về, tao ngộ hoạt tử nhân. 4. Cầu toàn đặt trước. Hiện tại thông báo một đầu tin tức trọng yếu, Trung Châu An toàn cục đã đem Khánh Vương Sơn phương viên trăm dặm chỉ định vì nguy hiểm khu vực, phụ cận dân chúng mời không nên tới gần, như gặp nguy hiểm, tự gánh lấy hậu quả. Ngồi trong nhà Tô Thanh đang xem truyền hình, đột nhiên một đầu tin tức chạy ra đến. Thân Vương Phủ xảy ra vấn đề, Quan Nguyệt ngồi xuống một mặt kinh ngạc nói ra. Ừm, chỉ là ngươi không cần lo lắng, bá mẫu cũng đã rút lui. Tô Thanh quay đầu trấn an nói. Nói xong quay đầu tiếp tục xem hướng truyền hình, như là đã phong tỏa, như vậy đinh linh linh. Đúng lúc, Tô Thanh điện thoại di động tại lúc này vang lên. Tô tiền bối, lại cần ngươi xuất thủ. Liêu Thiên Hoa rất nói thẳng. Thù lao tính thế nào đều đã là khách quen, Tô Thanh cũng rất nói thẳng. Cái này dễ nói, Trung Châu An toàn cục tất cả tồn kho yêu đan cho ngươi đều thành, thậm chí chúng ta còn có thể đi bên ngoài giúp ngươi mua sắm một nhóm trở về. Liêu Thiên Hoa quả quyết nói ra. Ừm, vậy liền phái người tới đón ta đi. Nói xong, liền cúp điện thoại, đối với Quan Nguyệt ba nữ nói ra, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. Cái kia công tử ngươi cẩn thận một chút. Ừm, yên tâm. Tô Thanh đi vào mái nhà, cũng không lâu lắm, chuyên trúc hắn máy bay trực thăng liền đến. Sau đó trực tiếp tiến về Khánh Vương Sơn phụ cận. Cũng không lâu lắm, máy bay trực thăng liền đặt tới. Giữa không trung, Tô Thanh nhắm ngay an toàn cục lâm thời đóng quân doanh địa, trực tiếp thì nhảy đi xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chung quanh rất nhiều cảnh vệ bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Khi thấy rõ người tới, lập tức thì thở phào, ào ào hỏi tốt. Tô tiền bối tốt. Lúc này, một trận lều vải mở ra, chỉ thấy Long Cửu mang theo rất nhiều an toàn cục người đi tới. Thị phu. Long Cửu trông thấy Tô Thanh sau hai mắt tỏa sáng, trực tiếp hô. Khác gọi bậy, Quan Nguyệt cùng phụ vương của ngươi không có nhận nhau. Đây còn không phải là sớm muộn sự tình. Long Cửu ha ha cười nói. Tô Thanh bạch Long Chín liếc một chút, nói thẳng, hiện tại tình huống thế nào nghe thấy nói chính sự, Long Cửu biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm chỉnh lại. Không phải rất tốt, cùng các ngươi lần trước nói mặt đại đế quốc Hoàng Lăng mạnh hơn lên quá nhiều. Trước mắt, ngọn núi này bên trong đã xuất hiện rất nhiều Nhật Nguyệt binh lính đế quốc, so sánh mặt đại đế quốc Hoàng Lăng tự thủ, vị này rõ ràng chủ động rất nhiều. Long Cửu mặt sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói ra. Đây là tự nhiên, dù sao một cái là bị người mở ra, một cái là chủ động mở ra đi tới. Chủ động cùng bị động rõ ràng là hai cái khác nhau. Bị động là bị buộc bất đắc dĩ, chủ động cũng là lòng tin mười phần. Từng có tiếp xúc sao? Tô Thanh đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Có, chỉ là cũng không phải là rất hữu hảo. Long Cửu lắc đầu, nói ra, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng muốn thử tiếp xúc một chút đối phương. Đáng tiếc đối phương một nhìn thấy chúng ta máy móc liền trực tiếp công kích, không chút do dự, xem bộ dáng là cái khó làm chủ. Dạng này cái kia mộ đạo đả thông sao còn cần đánh sao cũng không biết vị kia nghĩ như thế nào. Chính mình cũng mau đưa Khánh Vương Sơn phụ cận đánh thành tổ ong vò vẽ, khắp nơi đều là động. Long Cửu nói thẳng. Vậy ta đi một chuyến A, nhìn nhìn tình huống như thế nào. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp vượt qua cảnh giới tuyến, tiến vào Khánh Vương Sơn phụ cận rừng cây. Nửa giờ sau, Tô Thanh đang chủ động phía dưới gặp được đội thứ nhất Nhật Nguyệt Đế quốc tuần tra quân. Thiên nhãn mở tính danh, triệu trạch chủng tộc, hoặc tử nhân tu vi, cấp 6. Tô Thanh tùy tiện nhìn một sĩ binh, đã nhìn thấy phần này tin tức. Sau đó lại xem hắn binh lính, phát hiện chủng tộc đều là hoạt tử nhân, tu vi thuần một sắc cấp 6. Tựa hồ cái này trong cổ mộ cấp 6 chỉ là cơ sở mà thôi. Nhưng là hoạt tử nhân hắn cũng không rõ ràng, chẳng lẽ không phải cương thi sao? Cái này thì có chút khó khăn, hắn chả trông cậy vào giống lúc trước như vậy hấp thu long khí tăng lên lực lượng đây. Cái kia các ngươi tốt. Tô Thanh nghĩ một lát, đi ra ngoài hô. Ai mấy cái tên lính lập tức cảnh giác quay đầu, đem trường thương trong tay chỉ hướng Tô Thanh. Phản ứng cực nhanh. Dường như đi qua huấn luyện đặc thủ, cũng đều là tinh anh binh chủng. Thời đại này nhân loại giết hắn những binh lính này cũng không hỏi Tô Thanh là ai, trực tiếp nghe lệnh thì che mở dê tờ tơ y quả nhiên, dùng miệng giảng đạo lý còn là vô dụng, chỉ có thể dùng quyền đầu giảng đạo lý. Tô Thanh bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đối phó mấy cái đội cấp 6 đổ ra cờ dựa y, không đến nửa phút thì giải quyết. Chỉ còn tại một cái có thể hỏi lời nói binh lính. Một cái 100.000 hắc khí cũng không tệ lắm. Tô Thanh giết 5 cái, tổng cộng 500.000 hắc khí. Trước đó nghe Long Cửu nói dạng này binh lính ở phụ cận đây rất nhiều, xem ra lần này hẳn là có thể kiếm một món hời. Tiểu huynh đệ, nói một câu các ngươi chạy ra đến là làm gì, mắt lại là cái gì? Mặc dù là hoạt tử nhân, nhưng là bị cắt đứt tứ chi vẫn không thể động, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Nghe thấy Tô Thanh lời nói, vị này gọi triệu trạch tiểu binh không chút nào để ý, lạnh hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác. Xem ra không cho ngươi ăn chút khổ là không được. Tô Thanh nhướng mày, thấp giọng nói ra. Vô dụng, chúng ta không đau không ngứa, không hề hay biết, ngươi đừng nghĩ từ ta chỗ này được cái gì tin tức, trực tiếp động thủ đi. Người tiểu binh này nói xong trực tiếp nhắm mắt lại. Không đau không ngứa cái này cùng cương thi có chút tương tự, A Tô Thanh phối hợp nói ra. Ha ha, cương thi loại kia đồ bỏ đi cũng có thể cùng chúng ta so, chuyện cười. Tiểu binh tựa hồ nghe gặp cái gì tốt cười sự tình, cười lạnh, rất là khinh thường nói ra. Làm sao hoạt tử nhân không phải cũng là người chết, còn chỉnh ra cảm giác ưu việt. Tô Thanh nghe xong tiểu binh lời nói nhịn không được cười. Không phải cảm giác ưu việt, là sự thật, lúc trước bệ hạ cũng cân nhắc qua đem chúng ta chuyển hóa làm cương thi, thế nhưng là cương thi quá mức cổng kềnh dễ dàng rơi vào cuồng bạo, vô ý thức, người làm vạn vật chi chưa nở dê, thanh tỉnh ý thức là lớn nhất cường đại địa phương. Há có thể tùy tiện bỏ qua. Tiểu binh câu câu đều là đại đạo lý. Cảm tình bắt một người nói nhiều, chỉ là xin lỗi, ta còn có việc phải bận rộn. Nói xong, Tô Thanh một phát chỉ kiếm trực tiếp đem cái này hoạt tử nhân binh lính mang đi. Sau đó tiếp tục hướng về trong núi xuất phát. Cùng lúc đó, Khánh Vương Sơn xuống đất cơ sở nơi nào đó lối vào, một cái một thân ngân giáp thanh niên đột nhiên đứng lên, tay cầm trường thương hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tô Thanh chỗ vị trí chạy đến. Một bên khác, Tô Thanh một đường tiến lên, gặp phải tiểu binh đội ngũ cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ nhanh muốn tới gần Hoàng Lăng cửa vào. Bá một tiếng chính xử lý rơi một đội tiểu binh muốn tiếp tục lên đường, Tô Thanh đột nhiên cảm giác sau lưng gió lạnh lạnh lẽo. Kim cương bất hoại thần công Kim Văn xuất hiện, chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, hắn sau lưng bóng người nhất thời bay rớt ra ngoài. Chỉ là ở giữa không trung thân hình biến đổi, vững vàng đứng trên mặt đất. Để quay đầu lại trông thấy tình cảnh này, Tô Thanh có chút ngoài ý muốn. Gấp ba bắn ngược vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy kháng trụ, xem ra kẻ đến không thiện. Ngươi là ai? Tô Thanh nhìn lại, phát hiện là một người tướng lãnh cách ăn mặc thanh niên. Lúc này hỏi, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Triệu Minh thanh niên tay cầm trường thương, một mặt cảnh giác nhìn lấy Tô Thanh, lạnh giọng nói ra. Triệu Minh Tô Thanh trong nháy mắt thì vang lên tới một người, đã từng Nhật Nguyệt Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ có đủ nhất đại biểu tính võ tướng, có thể văn có thế võ, thực lực cao siêu. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải như thế khó khăn đối thủ. Sau đó, dùng thiên nhãn nhìn một chút. Tính danh, Triệu Minh chủng tộc, hoặc tử nhân tu vi, cấp 7 cấp 7. Tô Thanh nhau mắt. Cái này cấp 7 có chu tờ mạnh, chính hắn có thể cảm ứng ra tới. Nếu như cấp 7 thực lực Triệu Minh đối đầu lúc trước cấp 8 thực lực tử thần hình chiếu đoán chừng đều có thể thắng. Phải nói không hổ là lịch sử danh tướng. Mà lại, đoán chừng cũng cùng hoạt tử nhân cái thân phận này có quan hệ. Đợt, cầu toàn đặt trước nụ y.